Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3093, lại gặp Đại Luân Đảo, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu nói, hình thức thương minh ở Tân Duyên Thành chúng ta có khả năng phòng theo, phàm là cường giả vào ở Viêm Vũ Thành, phải thực hiện khế ước cùng Viêm Vũ Thành cộng đồng tiến thối, mượn lực khế ước cùng hứa hẹn ước thúc võ giả trong thành, chỉ cần quy củ cùng trật tự tạo dựng lên, phía sau tất cả đều dễ làm. Tô Liên Y hưng phấn nói. Phàm là người có thực lực trùng kích thần cảnh quyết phải định ra khế ước, định rồi liền tuyệt không thể vi phạm. Bằng không sản sinh tâm ma, giảm xác suất trùng kích thần cảnh, ai cũng không dám chơi cái phiêu lưu này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, kiến thiết trong thành liền làm phiền các ngươi. Tô Liên Y vội nói, đây là chúng ta phải làm. Trong lòng Lý Thuần Dương cả kinh tựa hồ nghe ra cái gì, nói. Vân Tiêu, ngươi lại muốn đi. Lý Vân Tiêu nói. Phải, Bắc vực tiên cảnh mở ra, sợ là ngay ngày gần đây ta phải chạy tới. Vĩnh sinh chi giới trong truyền thuyết là chỗ thành thần mở ra, thật có thể thành thần hay không đã không trọng yếu, nhưng lần này chắc chắn quần hùng tập hợp ta phải đi tham gia náo nhiệt. Đinh Linh Nhi cười nói, quần hùng thiên hạ nằm mơ cũng không nghĩ ra Viêm Vũ Thành mới thật sự là chỗ thành thần, Vân Tiêu ca ca tiện thể đem tin tức này truyền đi, như vậy Viêm Vũ Thành rất nhanh sẽ thành đệ nhất thiên hạ thành. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Thoáng cái khuếch tán quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, nếu tất cả cường giả thiên vũ giới trong nháy mắt tới Viêm Vũ Thành ta cũng chống đỡ không được. Hãy để cho nó tự lây nhiễm, dẫn tới mọi người từng cái đến đây mới tốt, như vậy mới có thể tiến hành dẫn đạo tạo dựng lên quy củ. Lý Thuần Dương than thở, thế giới của ngươi đã viễn siêu chúng ta tưởng tượng, ngươi muốn làm gì liền làm đi. Hiện tại Viêm Vũ Thành có truyền tống trận thông hướng ba vực khác là dưới sự tương trợ của Thiên Nguyên cùng Kim Tiền Thương Hội từng bước tạo dựng lên. Đối với Lý Vân Tiêu quy hoạch bọn họ nói không ra nửa điểm ý kiến, chỉ có thể tận lực hỗ trợ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, mọi người cẩn thận là hơn, ta sẽ lưu ý an bài một số người tương trợ. Dù sao sự tình trọng đại, hắn đối với mọi người an nguy vẫn là vô cùng lo lắng, trừ khi đã thông thông đạo thần Tiêu Cung cùng Long Gia, mới hoàn thành phân nửa. Vì vậy đem đám người tân thần, Mạc Tiểu Xuyên, Hắc Liên Tiểu Hoàng, Đoạn Việt Nhạc Cửu Lâm, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, còn có ác linh phụ thân xú yêu trong giới thần bia ra chấn thủ Viêm Vũ Thành. Có những người này ở đây, coi như là siêu phàm nhập thánh thông thường cũng không có khả năng công phá. Dặn dò các hạng công việc xong, liền cùng mọi người nói lời từ biệt. Trạm kế tiếp của hắn cũng không phải là truyền tống đi Bắc Vực mà là mang theo Tân Như Ngọc đi Thiên Châu Môn. Năm đó ở trong Thiên Châu Môn thu được Minh Nguyệt Thần Thể truyền thừa cũng chính là Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân, hiện tại hầu như có khả năng khẳng định truyền thừa chi địa đó chính là Nam Vực Vương Hiểu Phong lưu lại. Mà Tân Như Ngọc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến lục môn, hẳn là có cao nhân chỉ điểm. Mấy canh giờ sau, liền bay tới Thiên Châu Môn, chỗ truyền tống. Nhìn lại bốn phía trước mắt đều là tương khảm Đông Hải Nguyệt Minh Châu, nhưng mà quang mang lờ mờ, như là trải qua tuế nguyệt ăn mòn, đã không có loại sáng bóng như trước. Năm đó ly khai Nam Vực thì ở chỗ này đạt được Quang Minh Ngọc Lưu Ly. gocchuyenaudio.com, thân truyền thừa, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi thực sự không muốn nói phía sau là người phương nào. Lý Vân Tiêu ném Tân Như Ngọc xuống đất giống như người chết. Tân Như Ngọc vẻ mặt cho nguội, không có bất kỳ thần thái. Lục môn bị phế, cho dù có thể sống, cũng là phế vật, huống chi Lý Vân Tiêu còn chưa nhất định để cho hắn sống. Lý Vân Tiêu nói, ngươi dám tổn thương cha ta, là cắt đứt đường sống. Cho ngươi nói là nệt tình ta, ngươi đều có Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân, cho nên cho ngươi chết tử tế, ngươi đã không quý trọng, cơ hội liền mất. Thân thể Tân Như Ngọc run một cái, đột nhiên cả kinh kêu lên. Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân, ngươi cũng biết Minh Nguyệt thân thể này là Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân. Ha ha ha, ngươi dám giết ta, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ bị người nọ giết chết, ha ha ha. Ta là hắn một tay bồi dưỡng truyền thụ, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Tân Như Ngọc cuồng tiếu một trận, đột nhiên thanh âm ngừng lại. Hắn phát hiện Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, gương mặt châm chọc cùng đồng tình. Lý Vân Tiêu nói, người nọ có giết ta hay không với ngươi có can hệ gì? Người không thấy được nắng sớm ngày mai, lại để ý người khác sinh tử lấy làm vui, thật đáng buồn, nhưng ngoại trừ ý dâm cuối cùng này, ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Tân Như Ngọc ngẩn ra, vô tận sợ hãi lập tức từ nội tâm lan tràn, hắn vốn là tiền đồ vô hạn, vốn phải đứng ở đại lục đỉnh phong, mà không phải chết ở trong sơn động âm u này. Không, không nên, bỏ qua cho ta đi cứu, cứu ta. Nội tâm hắn điên cuồng quát lên, nhưng yết hầu như bị đập không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Thân thể không tự chủ được bay lên, huyền phù trên không trung, sau đó thống khổ cực độ từ chỗ sâu trong linh hồn truyền đến, hắn hoảng sợ phát hiện hồn phách của mình không ngừng bị rút ra. ầm ầm, Tần Như Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc giống như nổ tung, liền mất đi chi giác, hai mắt vô thần, trên mặt dại ra. Thần thức của Lý Vân Tiêu trực tiếp mở linh đài thức hải, bắt đầu tìm tòi ký ức. Một lúc sau, thân thể Tần Như Ngọc rơi xuống ở trung ương sơn động, bị Đông Hải Nguyệt Minh Châu bốn phía chiếu rọi có chút sầu thảm, khóe miệng vẫn hàm chứa dáng tươi cười ngây ngốc triệt để ngu dại. Lý Vân Tiêu tiện tay điểm một chút, phanh một tiếng, thân thể hắn lập tức thiêu thành cho tàn. Nể tình đều là Quang Minh Ngọc Lưu Ly thân truyền thừa, vậy cũng là thương hại ngươi. Sau đó thanh quang lóe lên, Lý Vân Tiêu liền biến mất ở trong sơn động. Ngày hôm sau, Viêm Vũ Thành liền ra sân khấu số lớn quy củ, đảo qua không khí suy tàn, mở rộng cửa lộ, đồng thời xây dựng thêm rầm rộ. Tất cả mọi người suy đoán không ngớt, càng nhiều suy đoán hơn là dị tượng xuất hiện lần nữa, không chỉ có mang đến đại lượng linh khí, hơn nữa tìm được linh khí chi nguyên, nên để cho Viêm Vũ Thành nắm chắc phát triển. Mà đồng thời để cho mọi người giật mình không thôi chính là thành chủ phủ trực tiếp phái người tiếp thu hai thương hội lớn nhất trong thành Thiên Nguyên cùng Kim Tiền, bắt đầu chỉnh hợp thành Viêm Vũ Thành thương hội. Hai thương hội thậm chí thoáng phản kháng cũng không có, cứ như vậy phục phục tiếp tiếp bị chỉnh hợp. Kim Tiền thương hội thậm chí đánh ra cờ hiệu hoan nghênh cùng hỗ trợ thành lập Viêm Vũ Thành thương hội, tuyên bố vô điều kiện đem tất cả tài sản ở Viêm Vũ Thành trao cho Viêm Vũ Thành thương hội. Góc truyện audio.com, đồng thời kỳ vọng đây đó còn có thể thành lập trường kỳ hợp tác hữu nghị. Cách chương.